Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Hôm nay không kinh doanh, xin phép cầu phiếu đầu tháng nhé. Súng hơi đổi pháo, quán ven đường biến thành ven đường nhà lều. Cái nhà này là người Ti Mai dựng lên, tràn ngập thảo nguyên thổ dân kiến trúc phong tình. Trên thực tế người San sẽ không lợp nhà, bọn hắn là trời sinh du lịch săn dân tộc, dùng đất làm giường, dùng trời làm chăn. Bất quá theo bọn hắn rời đi sa mạc địa khu tiến vào thảo nguyên, gặp phải nước mưa nhiều cũng bắt đầu dựng lên phòng ốc đến tránh mưa. Nhưng đều là rất đơn sơ cái chủng loại kia lều. Người Ti Mai theo người San trung phân chi tiêu đến sau lựa chọn định cư. Dù sao bọn hắn được cân nhắc chiến tê sinh tồn, tê giác không thích lặn lội đường xa. Bọn chúng tuyển định một cái nơi nghỉ chân sau sẽ trường kỳ dừng lại. Trong một ngày vận động quỹ tích không đủ 1 cây số. Cho nên bọn chúng lớn lên a béo là có nguyên nhân. Khuyết thiếu lượng vận động, lão Dương là trọng cảm tình người. Nhìn thấy này một ít nhà lều hắn nhịn không được nhớ tới số 8 bọn người. Về sau sẽ không còn có người như vậy nghe lời cho hắn lợp nhà. Ngã tư nhà lều chia làm 2 đại gian. Một gian là hoa quả giường. Nơi này có thứ tự chất đống đại lượng hoa quả. Còn có một gian là phòng nghỉ. Nơi đó trải mặt cỏ. Cất đặt có cái bàn. Cửa ra vào còn có ép nước cơ. Ngoài ra còn có mấy cái cầy mang gớt tay nắm tay đứng tại trên mặt bàn nhìn hết cảnh. Trong thảo nguyên thú nhỏ nhóm thay phiên đến làm linh vật. Cầy mang gớt, chồn hôi cẩm thạch, khỉ ai, khỉ cô lô bút đen trắng chờ chút. Dương Thúc bảo tại hoa quả giường bên trong đi lòng vòng hỏi. Tại sao không có cái ghế nha? Nigon nói ra, ăn rất tận chức tận trách. Hắn không cho phép chính mình đi làm trong lúc đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Cho nên bên trong xác thực không có ghế. Dương Thúc bảo muốn trở về cầm một chương ghế nằm, nhưng hắn lại lười nhác động đậy, đành phải đi bên cạnh nhà lều ngồi xuống, sau đó cho cầy mang gớt nhóm uy sinh mệnh tuyền đùa bọn chúng chơi. Cầy mang gớt sinh hoạt trong sa mạc, bọn chúng đối nước cũng không phải là rất nhu cầu, cùng khảo lạp cùng linh dương y lần chờ động vật đồng dạng. Bọn chúng chỉ dựa vào ăn cây cỏ, côn trùng cùng quả liền có thể thu hoạch được đầy đủ hơi nước. Dương Thúc bảo tại bên trong cốc nước đổ vào thanh thủy vung vào sinh mệnh tuyền. Bọn chúng 1 cái 2 cái nặn trong đó uống rất vui vẻ. Ni cư trên đầu bao hết cái thủ cân làm ra làm việc tư thế. Nàng đến nói ra, đừng cho cầy mang gớt uống nước. Bọn chúng không cần quá nhiều nước. Uống nước quá nhiều ngược lại dễ dàng dẫn phát viêm phổi. Dương Thúc bảo đưa tay kéo nàng, chuẩn bị đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Ni cộp cười chạy về đi. Lão Dương quệt miệng ba chuẩn bị đuổi. Lúc này một cỗ xe lái tới, cửa sổ xe rơi xuống, có người vươn tay đưa cho hắn 1 trương 100 nguyên tiền mặt. 2 chén nước trái cây. Dương Thúc bảo lắc đầu nói ra, thật có lỗi. Hôm nay không kinh doanh, đang chuẩn bị cho ép nước cơ mở điện. Nikon sững sờ. A, không buôn bán. Lái xe cũng rất buồn bực. Các ngươi vì cái gì không buôn bán? Có tiền đưa đến cửa ra vào đều không kiếm sao? Dương Thúc bảo nói ra. Bởi vì cửa hàng nhân viên công tác nghỉ ngơi nha. Chúng ta muốn kiếm cũng kiếm không thành. Tài xế này chỉ hắn cùng Nikon nói ra. Hai người các ngươi không phải sao? Dương Thúc bảo nói ra. Không, chúng ta không phải. Ta cố ý lượn quanh một đoạn đường muốn tới đây mua nước trái cây. Đáng chết, lãng phí thời gian lại không công chờ đợi một trận. Lái xe buồn bực lầm bầm một câu. Xem ra hắn đối nước trái cây ngược lại là rất có chấp niệm. Dương Thúc bảo thống khoái nói ra. Vậy ta đưa hai ngươi chén tốt. Lái xe rất mộng. Trên mặt bàn có lão sát thủ không có chuyện làm thời điểm gọt xong cây mía. Dương Thúc bảo bỏ vào ép nước cơ bên trong đi ra 2 chén nước mía. hắn đưa cho lái xe. Lái xe cảm kích nói ra, ta muốn nước chanh a. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi hẳn là cảm ơn đồng nghiệp mà không phải chọn ba lấy bốn. Lái xe cười khổ một tiếng, lấy đi nước trái cây nói lời cảm tạ rời đi. Ni Kiếp hỏi, ngươi vì cái gì không có mở cửa? Dương Thúc Bảo nặng nề nói ra, bởi vì ta không hiểu rõ hoa quả cùng nước trái cây giá tiền, cho nên không có khả năng tùy tiện ra giá. Kỳ thật hắn chính là lười, nếu không gọi điện thoại hỏi một chút là được đói bụng. Nhưng đối với bày quầy bán hàng làm ăn loại sự tình này hắn bây giờ không có hứng thú. Có tinh lực như vậy này còn không bằng xem hội sách đâu. Hắn hiện tại đối châu phi động thực vật cùng sinh thái hoàn cảnh vẫn như cũ không đủ mờ. Giữa trưa Mason lái xe đến, trông thấy Dương Thúc Bảo ngồi dưới đất đọc sách. Hắn chậc chậc có tiếng, thật là một cái cố gắng chàng trai. Cố gắng như vậy muốn làm gì? Thi nghiên cứu a. Lão Dương khinh bỉ hắn. Lão tử nếu là nguyện ý làm nghiên cứu sinh, lúc này đã tốt nghiệp. Mason một lần nữa hỏi, cố gắng như vậy muốn làm gì? Thi tiến sĩ a. Dương Thúc Bảo khép lại sách vở nện hắn. Mason nhặt lên sách đến nói ra, ngươi không muốn sách này, vậy ngươi đừng ném đi. Hulu hiện tại lại làm nổi lên tự do xổ số sinh ý. Ngươi sách này có thể đưa đi đổi tiền. Nicole kinh ngạc hỏi, thế nhưng là, đây không phải phạm pháp sao? Mason nhún nhún vai nói, phạm pháp mới là kiếm tiền. Bất quá tự do xổ số cũng không tính là gì nhiều phạm pháp chuyện. Hiện tại phụ trách làm ăn này chính là khủng long bang. Bọn hắn rất có thành tín, cho nên cảnh sát sẽ không đi quản. Nghe hai người thảo luận, Dương Thúc Bảo hỏi, tự do xổ số là cái gì? Mason nói ra, chờ ta buổi chiều không có chuyện làm dẫn ngươi đi nhìn một cái. Lúc này vội vàng đâu, không có thời gian cho ngươi nhiều lời. Các loại, ta đến là có chuyện. Thế nào cùng ngươi nói chuyện phiếm đi lên. Năm chén nước trái cây, tất cả đều là nước chanh. Nhìn xem lão sát thủ cùng Barbara hai người không có ở. Hắn tròng mắt đi lòng vòng nhếch miệng cười. Quy vừa cũ, thống nhất tính tiền, cuối tuần kết toán. Dương Thúc Bảo mở ra nước chanh ép nước cơ bắt đầu ép đứng lên. Mason nhận điện thoại đáp ứng vài tiếng lại nói ra, còn có quả xoài nước, rắn nước trái cây, các năm chén, ân, nước mía đến hai chén đi. Ngươi nơi này cây mía còn thật nhiều, ta đi giúp ngươi chào hàng một cái, đây chính là làm ăn lớn. Dương Thúc Bảo cùng Nicole bận rộn một hồi lâu mới thu thập đi ra. Hắn lau lau cái trán nói ra, lão bách tính muốn lời ít tiền thật không dễ dàng nha. Mason nghe muốn đánh người. Người này mấy chén quả hợp lại mấy trăm khối. Người nói với ta kiếm tiền không dễ dàng. Hắn mang theo nước trái cây rời đi. Đằng sau lại đứt quãng tới hai chuyến. Trước trước sau sau nước trái cây mua hơn 50 chén. Dương Thúc Bảo giật mình hỏi, người hôm nay phòng ăn bao nhiêu người? Mason hàm hồ nói ra, chủ yếu là này nước trái cây dễ uống. Ta thành công chào hàng ra ngoài, cho nên ngươi hiểu, bọn hắn uống đến nghiền. Buổi chiều thời điểm có khách hộ tới cửa đều bị Dương Thúc Bảo bồi thường. Tuyệt, không có việc gì chơi hắn ghé vào trên mặt bàn ngủ trưa một hồi. Sau khi tỉnh lại tinh lực dồi dào, nhàn khó chịu lại chạy đi thảo nguyên tìm rau dại. Hiện tại là tháng 8, theo mùa phân chia lên thuộc về mùa đông, nhưng Nam Phi đông không giá lạnh, hạ không nóng bức. Cộng thêm resort chấn một vùng thiên về phương Bắc càng tới gần xích đạo địa khu. Thuộc về Á nhiệt đới hải dương khí hậu, lúc này thời tiết đã bắt đầu ấm lên. Khô héo hai tháng thảo nguyên lại trở nên xanh mơn mởn đứng lên. Rất nhiều cỏ dại theo tháng này bắt đầu nảy mầm. Tháng sau mạnh mẽ sinh trưởng. Tháng 10 bắt đầu tiến vào mùa mưa. Thảo nguyên hội lại lần nữa xanh biếc đứng lên. Nam Phi rau dại rất phong phú, mùa xuân kẻ lang thang chính là dựa vào rau dại tới qua thời gian. Này mùa rau dại đầy đủ bọn hắn rất không tệ sống sót. Đây cũng là Nam Phi kẻ lang thang nhiều nguyên nhân. Thành thị bên trong ăn xin nhặt ve chai. Thành thị bên ngoài trong hoang dã tìm ăn. Tóm lại là không đói chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.